Pokemon Du Ký, chương 177, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên không trung khỉ thật, tên Green ngu ngốc đó hình như đã có tiến triển gì rồi. Đáng ghét, tương tự đang muốn hạ xuống mặt đất sau một hồi oanh tạch bức tường không thành công, thấy Green tiến triển thuận lợi Red không khỏi có chút khó chịu trong lòng. À phải rồi, có vậy mà mình quên không nghĩ ra. Pikachu, dùng Substitute, bóng dáng phân thân, vội hạ xuống mặt đất Red nhanh tay cho gọi ra Pikachu rồi sai nó dùng tuyệt chiêu Substitute tạo ra bóng dáng phân thân. Vòng bảo vệ cuối cùng chỉ là để chặn lại vật thể thực tế mà thôi. Đối với bóng dáng phân thân của Pikachu thì nhằm nhò gì? Khà khà, vòng bảo vệ này chẳng là gì với bóng dáng phân thân của Pikachu cả. Nhìn mà xem này Green ngu ngốc, Red giờ có chút hăng hái gọi nhịp với Green. Có điều, lập tức cậu chàng lại gặp khó vì không tìm được kẻ địch. Tiếp đó cậu nên làm gì bây giờ? Này hai anh chàng đẹp trai. Một giọng nói thình lình toát ra khiến cả Red và Green giật mình quay đầu lại. Phía sau họ, Blue đang dùng tay chống cằm, ngồi vắt vẻo trên người Jigglypuff nhìn về phía hai người. Thấy cả hai quay lại chú ý mình, cô nàng liền nói tiếp. Tớ có lời khuyên nho nhỏ dành cho hai người nhé. Một cây làm chẳng nên non, hai cây trụm lại vào trong dễ dàng. Đây cũng không phải chỗ để hai chàng ganh đua với nhau đâu nhé. Blue mỉm cười tay trái vung vung giơ ngón trỏ đắc ý nói. Ca, cái quái gì chứ, cô có tí học hành nghiêm chỉnh gì không vậy? Ca giao tục ngữ mà lại đọc thành ra như vậy à? Đây là phản ứng của Green. Sạc, sao cậu lại có mặt ở đây? Đây là phản ứng của Red. Tuy nhiên, quay mắt nhìn bức tường chắn trước mặt hai người trong lòng không thể phủ nhận Blue vừa nói là chính xác. Mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng nhanh chóng hơn nếu hai người họ hợp tác với nhau. Bởi thế, vậy thì Red, tớ có thể để Gowak gửi vị trí của kẻ địch cho Pikachu. Green lên tiếng trước, tốt, nếu vậy phần còn lại hãy để Pikachu xử lý. Đây là Red trả lời. Hai con Pokemon của hai người ánh mắt liếc nhìn trao đổi với nhau. Gowak, theo giọng nói của Green vang lên, Gowak giơ tay phóng ra một luồng sóng thông tin truyền cho Pikachu phân thân. Gowak sẽ truyền cho Pikachu vị trí của kẻ địch mà nó tìm được. Green lên tiếng thông báo. Được, vậy giờ đến lượt Pikachu hành động. Red khóe miệng mỉm cười đáp lời. Vẻ mặt đầy tin tưởng. Kẻ địch đang di chuyển vị trí. Gowak nhanh thông báo cho Pikachu. Thấy trên màn hình Mr. Mai di chuyển vị trí, Green lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Gowak theo đó phát một luồng sống truyền tới Pikachu phân thân ở bên trong. Rất nhanh Pikachu phân thân và Mr. Mai gặp mặt. Pikachu ánh mắt tự tin, ngược lại Mr. Mai đột nhiên có chút nhớ tới chuyện lần trước nó cũng bị một con Pokemon y hệt như vậy đánh bại. Trong lòng, đột nhiên có chút bóng ma nha. Mr. Mai đang biến mất, Red cũng giống như Green đang quan sát hình ảnh Gowak truyền tới. Thấy Mr. Mai trên màn hình đột nhiên biến mất cậu không nhịn được liền bật thốt lên. Bình tĩnh, Gowak tiếp tục đi, Green ngược lại vẫn rất chấn định, năng lực của Gowak ở nơi đó. Chỉ cần bức tường chắn còn tồn tại thì đối phương không trốn thoát được Gowak tìm kiếm. Khoảnh khắc chỉ thấy Mr. Mai thân hình liên tục lấp lóa. Có thể nó muốn dùng cách này để Pikachu không tìm ra vị trí của nó để tấn công. Tuy nhiên có Gowak trợ giúp, hành động của Mr. Mai chỉ là vô ích. Thời khắc xác định rõ vị trí của Mr. Mai, Pikachu thân hình lập tức lao tới. Tấn công nào, Thunderbolt, 10 vạn vôn, xẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xẹt, xẹt, rầm, một đòn Thunderbolt, 10 vạn vôn, chính diện nện lên người Mr. Mai khiến nó ngã rầm xuống đất. Không phải nó không mạnh, chỉ là cần liên tục duy trì bức tường vô hình khổng lồ bao quanh thành phố khiến nó không còn dư lực để chống đỡ. Lần trước là như vậy, hiện tại cũng không khác là mấy. Thật xui xẻo, Mr. Mai ngã xuống. Bức tường bao quanh thành phố Saffron cũng vì vậy biến mất ngay lập tức. Green lập tức sốt ruột lao vào bên trong. Red thấy vậy cũng không cam lòng nhanh chân đuổi theo phía sau. Này này, đợi đã, làm gì mà như ma đuổi thế? Vừa chạy Red vừa không quên phàn nàn. Tên Green ngu ngốc này, hấp ta hấp tấp như vậy không chừng ăn quả đắng cho mà xem. Xa xa phía sau bọn họ, Blue nhìn bức tường chắn hủy bỏ mà mặt hí hừng. Hi hi, mình giỏi thật, chỉ nói đôi câu mà cũng có thể phá được cả bức tường rào khổng lồ. Châu bò húc nhau Blue được lợi. Sao trên đời lại có người vừa xinh vừa thông minh như mình nhỉ? Thế giới quả nhiên quá bất công. Miệng cười tủm tỉm cô nàng liền lén lút chuồn êm theo vào bên trong thành phố. Lần này nói không chừng nhân lúc các bên đánh nhau bản thân liền ngựa ống đắc lợi thực hiện luôn mục đích mới được. Coi như là trả thù một phần giúp tên ngốc kia đi. Bản cô nương đúng là quá thiện lương, quá tốt bụng rồi. Blue có chút đắc ý thầm nghĩ. Xa xa trên đầu cô nàng, một con Pixiotto đang bay vòng vòng thu hết hình ảnh mọi chuyện đã diễn ra ở nơi này. Black cũng đang đến gần, bên trong trung tâm thành phố Saffron, tòa nhà trụ sở công ty siêu. Wow, tòa nhà này đẹp đấy. Cậu chắc đây là trụ sở của Rocket chứ? Green Red lên tiếng hỏi. Green đang ở phía trước. Lúc này hai người họ đã leo tới tầng 2 của tòa nhà mà lại chẳng phát hiện được chút gì. Green khi nãy lại tin tưởng chắc chắn đây là trụ sở của băng Rocket nên cậu không thể không hỏi lại một lần. Đây là nơi Gowak đã tìm thấy Mr. Mai đầu tiên. Nó là trung tâm của thành phố với đường lớn ở bốn mặt. Khi bức tường chắn vẫn còn tớ từng thấy thành viên Rocket canh giữ ở nơi đây. Nói gì thì nói nơi này vẫn là đáng nghi ngờ nhất. Trước hết hãy tìm kỹ cả tòa nhà đi rồi hãy tính. Green ánh mắt nhìn ngó xung quanh đồng thời giải thích suy đoán của mình. Thực tế đã chứng minh hai người hợp sức thì hành động giải cứu ông nội cậu và mọi người ở thị trấn cũng sẽ dễ dàng hơn. Cái ý tưởng một mình hành động lúc mới gặp mặt Red ở phòng nghiên cứu của ông nội đã bị cậu vứt đi sau đầu. Tất nhiên nghĩ là nghĩ như vậy như Green cũng sẽ không nói ra. Á, tiếng hét lên của Red phía sau làm Green giật mình quay đầu lại nhìn. Dưới chân Red lúc này thình lình xuất hiện một chiếc hố to đen hoẵm. Một viên gạch to dưới sàn ở vị trí trước đó đã biến mất từ bao giờ. Red, Green, Phập, Green vội đưa tay muốn kéo bạn đồng hành lên, Red cũng đồng thời giơ tay muốn tóm lấy. Tiếc là một mũi tên bắn thẳng cắm sát nơi nền nhà dưới chân khiến Green thân hình bản năng hơi dừng lại. Red cũng vì vậy và chính thức rớt xuống hố, có lẽ là đã rơi xuống tầng 1 rồi. Chẳng lẽ đối thủ muốn tách hai người bọn họ để xử lý từng người một? Chào mừng đến với địa ngục, giọng nói của một người đàn ông đột ngột vang lên. Sai Surplus, tốt chém, Sai ra đòn ngay khi tiếng nói vừa xuất hiện, Green thậm chí giữ nguyên tư thế đứng chưa cả quay đầu để đánh lạc phán đoán của kẻ địch. Một đòn đánh được cậu chuẩn bị từ lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hơi có động tĩnh là lập tức tung ra làm đòn phủ đầu. Dù sao cũng là đột nhập vào hang ổ đối phương, Green tin chắc kẻ địch vẫn đang quan sát hai người bọn họ từ một nơi nào đó. Đòn tấn công của Sai có thể coi như là cơ hội hiếm có để cậu lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, người cũng khá đấy, giọng nói bình tĩnh không chút nôn nóng khiến Green cảm thấy bất an. Sau đó cũng chính là lúc cậu quay người nhìn rõ tất cả. Chọn cách tấn công trước khi phát hiện kẻ địch, năng lực cũng coi như không tệ lắm. Người đàn ông tiếp tục dùng giọng bình thản chậm chậm nói chuyện. Grimmer, người là kẻ ở tháp Pokemon tại thị trấn Lavender. Người xuất hiện đúng là Koga cũng chính là kẻ Green và Red từng đối đầu ở tháp Pokemon tại thị trấn Lavender. Khi ấy người dân ở đó đồn rằng tháp bị ma quái bao phủ khiến không ai dám tới gần, đám Pokemon sau khi chết cũng mất đi nơi chôn cất. Chính là khi Green tiến đến điều tra lại bị Koga dùng Pokemon Magasti thôi miên điều khiển. Cũng may cậu không có như những người khác chết mất xác luôn mà sau đó được Red tiến tới cứu giúp. Hai người cũng hợp sức đánh bại cái gọi là chuyện ma quái ở Lavender. Tất nhiên sau đó cũng chính Koga là kẻ tung Pokemon truy sát Black và Blue khi hai người họ cả gan đột nhập vào tháp Pokemon tìm hiểu tình báo đúng lúc băng Rocket muốn rời đi căn cứ khác. Nguyên nhân chủ yếu là Blue trong lúc hành động đánh cắp tài liệu nghiên cứu của băng Rocket bị phát hiện. Vừa rồi Green cho Sai bất ngờ tấn công khá thành công. Tiếc là Koga trên người luôn có Grimmer bao vây bảo vệ. Đòn đánh sắc bén của Sai lên cơ thể vốn quánh như bùn của Grimmer liền hoàn toàn mất đi hiệu quả vốn có. Thậm chí Sai rất nhanh bị Grimmer dùng thân hình quấn chặt vô hiệu hóa hành động. Vừa chạm mặt Green liền bị chuẩn bị cẩn thận Koga toàn diện đè ép. Không những thế, không, Green vừa tỉnh hồn lại phân tích tình thế thì MU bàn tay đã truyền đến cảm giác nhớt nháp khó chịu. Giật mình nhìn lại Green phát hiện mình giống như Sai cũng bị Grimmer dùng thân thể cuốn chặt. Lần trước là ta không cẩn thận, lần này thì Mi sẽ không có cơ hội động được tới Pokebo đâu. Koga nở nụ cười khinh miệt một tay giơ giơ lên ra dấu cho Grimmer hoàn toàn khóa chặt mọi cử động của Green. Một huấn luyện viên Pokemon mà không có Pokemon thì khác gì một tên vô tích sự. Thật đau đớn phải không? Koga nói chuyện với giọng nghiền ngẫm, tình thế hiện tại hoàn toàn bị hắn kiểm soát, đối phương không có mảy may cơ hội chống lại, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Kết thúc chương 177, cách chương.